Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối thái tử hồi phủ, vội vàng đến bên giường ta, còn chưa kịp thay quần áo, đã ân cần ôm lấy ta thế nào rồi, hôm nay thái y nói gì? Thời tiết đầu thu đã bắt đầu se lạnh, bên ngoài trời đã tối, người hắn mang theo hơi lạnh, khiến ta hơi đau đầu. Người tránh xa ta ra, người ngươi lạnh quá, hắn bĩu môi, gọi người hầu vào thay thường phục cho mình, thay xong lại đến gần. Thái y nói gì, ta có thai rồi, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, mắt trợn tròn. Nàng thật sự có thai rồi, ừ, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hai tay siết chặt, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, quay đầu lại với vẻ mặt không thể tin được. Linh lung, nàng thật sự có thai rồi, ừ, ta nhìn bộ dạng hớn hở của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Không hề phối hợp với hắn làm ra vẻ mặt vui mừng, chỉ lộ vẻ mệt mỏi nhưng hắn cũng không để ý, hắn lại gần ôm chặt lấy ta, định bế ta lên nhưng lại cẩn thận đặt xuống. Để tay cách xa bụng ta một chút. Mấy ngày gần đây, hắn luôn cau mày suy nghĩ điều gì đó, chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy, cười tâu toét. Hắn mở chăn chui vào, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng ta, cười tủm tỉm một lúc lại lén lút mở chăn nhìn bụng ta rồi lại cười tủm tỉm nhìn ta. Ta sắp được làm cha rồi, đây là đứa con đầu lòng của ta thật sự rất vui. Sao nàng trông không có vẻ gì là vui vậy? Thái tử e là không phải vì sắp được làm cha mà vui đâu. Chắc là nghĩ đến cuối cùng cũng có thể cưới Liễu tiểu thư rồi. Trong lòng vui đến phát khóc rồi chứ gì. Hắn lập tức bóp mặt ta xoay qua đối diện với hắn. Nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc. Linh lung, nàng đừng nói những lời này trước mặt con. Nó nghe thấy sẽ buồn đấy. Ta hừ một tiếng, đánh tay hắn ra. Sao vậy? Trong lòng chàng có thể nghĩ nhưng lại không cho ta nói. Linh lung, lúc cưới nàng. Quả thật trong lòng ta không cam tâm tình nguyện. Nhưng sau bao nhiêu ngày qua, ta cũng thật lòng coi nàng là thái tử phi của ta. Nàng có con của chúng ta cũng thật lòng vui mừng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com tu phi tu chen choi roi song. Chương 30, HTML. Nhưng chàng cũng thật sự vui vì có thể cưới nàng ta đúng không? Tại sao chàng không thừa nhận? Chàng chính là đang lợi dụng con của ta làm công cụ để cưới nàng ta. Lung nhi, nàng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta, cho dù tiên tiên vào cửa, cũng phải dâng trà cho nàng. Ta không thích uống trà. Lung nhi, tại sao nàng không thể tin ta một lần, ta sẽ đối xử tốt với nàng và con. Liễu gia sắp có biến rồi, nàng không cần phải lo lắng nữa. Sau này ta sẽ là chỗ dựa cho nàng, là trụ cột cho nàng và con, được không? Ngủ đi, nàng vẫn còn muốn rời xa ta sao? Ừ. Ngay cả khi đã có con rồi sao? Ừ, vậy ta nhất định phải khiến nàng hồi tâm chuyển ý, chuẩn bị cưới Liễu tiểu thư của chàng đi. Lêu lêu lêu lêu, ta quay đầu, xoay người lại, đưa lưng về phía hắn, hắn lại bám riết lấy ta, đặt tay lên vai ta. Người tránh xa ta ra một chút, không tránh, nói xong lại bám càng chặt hơn. Sáng sớm hôm sau, chỉ nghe bên ngoài phủ truyền đến tin tức. Liễu thủ phủ, bệnh mất rồi. Liễu thủ phủ kỳ thực tuổi cũng không còn trẻ, chính thức hiện tại cũng không phải là thê tử đầu tiên của hắn. Người vợ cả đầu tiên là một vị tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình thư hương môn đệ, dung mạo xinh đẹp nhưng thể yếu lại mỏng nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy Liễu lão phu nhân còn đang sống, vừa nhìn cô nương kia đã biết không phải là tướng mạo trường thọ, đối với con đường làm quan và việc nối dõi tông đường của con trai đều bất lợi. Liền cực lực phản đối. Thế nhưng Liễu tể phụ lại khăng khăng cố chấp, bất chấp sự phản đối của mọi người, vẫn cưới nàng làm vợ. Về sau chẳng qua chỉ 3-5 năm, quả nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Sinh hạ được một đứa trẻ, cũng mang theo bệnh tật từ trong bụng mẹ, 1-2 tuổi đã sớm mất mẹ. Về sau Liễu tể phụ chìm đắm nhiều năm, không chịu nổi áp lực. 3 tội bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất. Mà mẹ mình tạo ra. Cách mấy năm mới cưới phu nhân và thiếp thất hiện tại. Hắn đối với những nữ nhân này cũng không coi là tốt lắm nhưng lại hết mực yêu thương con cái. Cả đời hắn cũng từng là thiếu niên lang cưỡi tuấn mã, mang hoài bão lớn lao, cũng từng ở vị trí quyền khuynh triều dã, một người dưới vạn người trên này giữ vững sự huy hoàng. Có thể từ chiến trường đao kiếm vô tình mấy lần sống sót trở về, có thể trở lại triều đình tránh được sự nghi kỵ của hoàng đế, đã coi như là thiện trung. Lúc hắn còn sống, có hắn che chở, liễu ra cành lá sum suê, ngay cả hoàng thượng nhìn không vừa mắt cũng phải nể mặt vài phần. Hiện giờ hắn không còn nữa, liễu gia sụp đổ, chỉ là chuyện sớm muộn. Cách chương.